nhưng lời mời của anh đã khiến trái tôi, tim tôi đập loạn xạ cả lên. Chú hỏi tôi có muốn, có thích xem phim điện ảnh hay không? Anh nói muốn mời tôi đi xem bộ phim mới nhất, Kế hoạch bảo bối. Ở rạp chiếu phim, chú cẩn thận tìm ghế ngồi, rồi kéo tôi ngồi xuống, còn mua cả bảo ngô và nước uống mà con gái chúng tôi vô cùng yêu thích. Bảo bối trong phim điện ảnh này thật dễ thương. Tôi thầm nghĩ, nếu nó là Tiêu Hà, của tôi sẽ càng xinh đẹp hơn. Nhìn cục cưng mê hồn kia một hồi, thần kinh yếu ớt của tôi bắt đầu không chịu nổi, nước mắt ứa ra. Chú lấy khăn tay cho tôi lau nước mắt đau lòng nói, đừng khóc, sau này làm sao yên tâm để em một mình đi xem phim ở rạp chứ. Mắt tôi bị nước bao phủ, ngơ ngác nhìn chú. Anh vỗ vỗ cái trán của tôi, ôn nhu vỗ về, để sau anh sẽ đi xem cùng em. Kinh hai đứng phát dậy, bỏng rơi đầy đất, người đằng sau tức giận quát tôi ngồi xuống. Tôi lại cuống quýt chạy đi, chú chạy đuổi theo tôi. Tôi cúi đầu nhìn mũi chân, không biết phải phản ứng như thế nào mới là bình thường. Bạn nhất, chẳng nhẽ em không muốn. Tôi lắc đầu, vậy sao còn muốn trốn? Em chưa sẵn sàng. Chú quá vội vàng, làm cho tôi sợ hãi. Xin lỗi, mạng nhất là tại anh nóng lòng. Chúng ta bắt đầu từ từ, từng bước một có được không em? Giọng nói thật dịu dàng, thật chân thành. Tôi ngượng ngùng, gật gật đầu. Chú thật sự là một người đàn ông dịu dàng. Trên đường, đưa tôi về nhà, gió mát thổi qua da mặt, thoải mái khiến người ta muốn hát. Mà chú nhìn tôi khiến tôi thẹn thùng cúi đầu. Đây chắc chắn là cảm giác của tình yêu rồi. Trái tim tôi lay động, ngọt ngào nhưng cũng ngượng ngùng. Chú nắm tay tôi, còn tôi không hề né tránh, cũng nắm lấy tay anh. Chú cười lớn hơn, cứ thế, chúng tôi yêu nhau. Tình yêu ngọt ngào khiến tôi quên mất ở nhà có một người đang chờ tôi về. Nhìn mâm cơm trên bàn lại thấy Tiêu Hà nằm gục bên cạnh ngủ không yên giấc, khiến tôi không nỡ đánh thức thằng bé. Nhìn chằm chằm vào đồ ăn lạnh lẽo, tôi lay lay thằng bé, nói với nó nếu tôi về muộn thì cứ ăn cơm, không cần chờ tôi. Tiêu Hà lặng lặng nhìn tôi thật lâu, có lẽ là nhìn tới khi mặt tôi đỏ ửng. Nó gật gật đầu rồi trở về phòng, lặng lẽ thở dài. Tiêu Hà không làm tôi khó xử. Yêu đương với Chu được khoảng 2 tháng, có thật nhiều chuyện về Tiêu Hà mà tôi muốn nói với anh, nhưng nhìn khuôn mặt đầy tươi cười của anh lại khiến tôi không thể mở lời. Tôi thật sự thích anh, không muốn mất anh. Nói với anh có khi lại nào anh cũng giống như đối tượng những lần gặp mặt trước của tôi, không thể chấp nhận thì sao? Chờ cho tình cảm của chúng tôi sâu đậm hơn rồi nói sao? Tôi cứ như tự an ủi bản thân, mấy tháng nữa nhất định sẽ nói cho anh biết. Nhưng tôi chẳng nghĩ rằng mấy tháng sao mà qua nhanh thế. Hẹn hò được 3 tháng, chú đưa ra ý kiến muốn đến nhà chơi. Tôi hoảng sợ, theo bản năng cự tuyệt, anh nắm lấy bàn tay tôi, trong đôi mắt là thỉnh cầu và yêu thương. Tôi không thể kháng cự được đôi mắt khiến con tim tôi rung động, gật đầu đáp ứng. Tôi chỉ mong anh nhìn thấy Tiêu Hà, xong cũng đừng kinh ngạc, cũng đừng giận dữ. Đẩy cửa ra, Tiêu Hà đang nấu cơm, giọng tôi lanh lảnh. Tiêu Hà, làm hơn 2 phần cơm nhé. Chú nghi hoặc nhìn tôi rót cho anh cốc nước, lại vẫn không tài nào mở miệng nổi. Chú thật yên lặng, anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Hà trong phòng bếp, đợi khi cả 3 ngồi vào chỗ của mình trên bàn cơm. Tôi mới không thể không lên tiếng. Tiêu Hà, đây là bạn trai của chị. Chu, đây là đứa nhỏ của em, Tiêu Hà. Tôi lo lắng về phản ứng của Chu, hơn nửa ngày không hề có động tĩnh. Chu tái một lời giải thích từ tôi mở miệng lại chẳng thốt nên lời. Tôi là học sinh chị ấy thu lưu, Tiêu Hà rất nhanh đã giải thích. Tiêu Hà, em không phải học trò chị Thu Lưu, chúng ta là người thân. Tiêu Hà, cảm ơn em. Chị biết em sợ Chu hiểu lầm, nhưng chị không hy vọng em tự làm tổn thương chính mình. Chu vẫn không nói gì. Tiêu Hà hiểu chuyện, đứng dậy, đi về phòng, đem không gian tặng lại cho chúng tôi. Vì sao không nói cho anh? Chú kiềm chế giận dữ. Em nghĩ chờ đến lúc tình cảm của chúng ta ổn định, sẽ nói cho anh. Tôi ăn ngay nói thật. Thật sao? Tình cảm ổn định thì anh có thể đón nhận sao? Em đang tính toán chuyện này hả? Không phải như thế chú. Em thích anh là thật lòng. Em không muốn mất anh, cho nên mới không dám nói ra. Em nghĩ một thời gian nữa anh sẽ hiểu. Tiểu Hà là một đứa bé rất ngoan. Nhưng em đã mất anh rồi. Mạng nhất, anh không nghĩ em sẽ lừa gạt anh. Anh vẫn luôn cho rằng em là một cô gái thật đơn giản, thật cần thiết. Đã không nghĩ ra em cho anh vào bẫy. Em không có, không có. Chu, em không phải người như thế. Em phải, mạng nhất, em phải. Em không nói cho anh chuyện của nó. Em lừa gạt tình cảm của anh. Mạng nhất, chúng ta chia tay đi. Vẻ mặt Chu thật quyết tuyệt. Không, tưởng như vậy. Chu, em thật sự rất thích anh. Chúng ta không cần chia tay có được không anh? Tiêu Hà thật sự là một đứa trẻ rất ngoan. Thằng bé sẽ không khiến anh khó chịu đâu. Chu, anh hãy tin em được không? Tôi khổ sở ôm lấy Chu cầu xin. Được, chúng ta có thể không chia tay. Nhưng em phải lựa chọn anh hay thằng bé. Tôi ngây dại, Chu, thế nhưng anh lại buộc tôi lựa chọn. Anh lại buộc tôi chọn lựa cơ đấy. Biểu tình của tôi chính là buông tay anh ra. Anh thất vọng đi ra khỏi cửa. Tôi ngây ngốc tại chỗ không biết phải làm sao. Chu, vì cái gì mà anh cũng giống những kẻ kia, cũng bại xích Tiêu Hà. Anh biết không, Tiêu Hà rất nhu thuận, rất đáng yêu. Em làm sao có thể bỏ rơi một đứa trẻ hiểu biết như thế? Tay tôi đưa một ly nước ấm áp vào. Tôi vô thần nhìn Tiêu Hà. Trong đôi mắt đen láy của thằng bé có khổ sở, nhưng nhiều hơn là trấn định. Tiêu Hà luôn như vậy, cố gắng trao giấu đi thương tâm ủy khuất của chính mình, tính điện không cho người khác nhìn thấy. Càng như thế, càng khiến tôi đau lòng. Tiêu Hà, chị nhất định không buông tay đâu. Mạng nhất, em muốn ra ký túc. 6 tháng, cuối năm em sẽ học năm thứ 3, em muốn ở trường để đọc sách. Năm thứ 3, em không phải mới học năm nhất sao, sao lại lên năm 3 học? Có hiểu hỏi thằng bé. Em nhảy lớp, 6 tháng cuối năm sẽ học năm 3. Nói xong liền bước đi. Tiêu Hà gạt tôi, bởi vì nghe bọn tôi cãi nhau, không muốn tôi khó xử nên mới nói dối là mình lên năm 3 học. Nhưng lại có một tiếng nói khác trong tôi phản bác lại. Tiêu Hà không hề gạt tôi. Đẩy cửa phòng của Tiêu Hà, thằng bé cứng đờ ngồi trên chiếc ghế, không hề phát giác ra tôi đang ở đây. Đến gần mới thấy khuôn mặt Tiêu Hà đầy khổ sở cùng sợ hãi. So với tôi tưởng tượng, thằng bé còn tổn thương hơn nhiều lần. Tôi ôm lấy nó từ sau ghế dựa, ghé vào lỗ tay. Nó nghẹn ngào mà cũng kiên định nói, Tiêu Hà, chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau, mặc là ai cũng không tách ra được, chúng ta là người thân một nhà. Thật lâu Tiêu Hà mới nói, còn anh ấy? Tiêu Hà quan trọng hơn bất kỳ ai khác. Tôi ôm càng chặt hơn. Chị rất thích anh ấy phải không? Phải, nhưng càng thích Tiêu Hà nhiều hơn. Bắt đi anh ấy chị sẽ rất đau lòng. Phải, nhưng bắt đi Tiêu Hà sẽ càng đau lòng hơn. Bạn trai có thể tìm, nhưng Tiêu Hà chỉ có một thôi. Tôi rốt cuộc không nhịn được, khóc thành tiếng. Tiêu Hà, em còn nhỏ, thường như vậy, đừng thế, làm chị đau lòng. Tiêu Hà cũng khóc. Nước mắt theo hai má chảy từng giọt xuống cánh tay tôi. Tiêu Hà kiên cường lần đầu tiên khóc. Bị mẹ em vứt bỏ em vẫn giấu đi sợ hãi, tuyệt vọng, đau xót. Còn giờ đây Tiêu Hà khóc, mà tất cả đều bởi mẹ em vứt. Mà tất cả đều do người bảo vệ em là tôi mang đến, đều là sai lầm của tôi. Hẳn rằng tôi phải nói trước với Chu, mà không phải là chờ đến khi ở trước mặt Tiêu Hà mới nói. Là tôi khiến cho vết thương rạn nứt của Tiêu Hà một lần nữa nhỏ máu. Điều tại tôi, điều do tôi. Tiêu Hà, tha thứ cho chị, tha thứ cho chị. nó đã sống.